Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, Giao Vĩ Sinh Tử Quan. Cái lúc này, Thiên Xà Công Chúa cũng theo Giao Huyết Trì bên kia lướt đến. Nàng đeo khô mộc diện mục, khí tức như có như không, phảng phất tùy thời sẽ cùng thiên địa dung làm một thể. Rất tốt. Người tiểu gia hỏa này có chút ý tứ, đã tại Giao Huyết Trì đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Sinh tử quan chi tranh giành, người cũng muốn đại biểu ta lâu xuất chiến, Vạn Nhận Lâu chủ nói ra. Thiên Xà Công Chúa gật đầu, cung kính hành lễ, tuân theo Vạn Nhận Lâu chủ yêu cầu. Tại Giao Huyết Trì cái này một tháng, nàng đạt được chỗ tốt, thực là vượt quá tưởng tượng. Vô luận là Thiên Xà Vương thể rèn luyện, hay là tại Kiếm Vũ Hoàng Triều di chỉ trung thu được truyền thừa, đều đã nhận được bay vọt giống như tăng lên. Quỷ Kiếm huynh đệ, Thường Huy bốn phía nhìn quanh, hắn tới sớm, Vạn Nhận Lâu chủ vung tay áo, một đạo tràn trề không ai ngự lực lượng cuốn ra, làm vỡ nát hư không, đem một thân ảnh chấn đi ra, rõ ràng là Tần Mặc. Thân hợp hư không, Thường Huy, Thiên Xà Công Chúa V, là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là thân pháp, võ ý kỹ gần như nói, mới có thể đạt tới cấp độ. Một cái nghịch mệnh cảnh cường giả căn bản không đạt được mới đúng. Tiền bối, Tần Mặc chắp tay, hậm hực cười cười, hắn vốn tưởng rằng thân pháp đột nhiên tăng mạnh. Nói không chừng có thể giấu giếm được một vị võ tôn giác quan thứ sáu. Không thể tưởng được ngay từ đầu đã bị phát hiện. Hừ, thân hợp hư không mặc dù không tệ, trong một gần khoảng cách, đừng nói giấu giếm được một vị võ tôn, coi như là võ đạo thánh giả cũng có thể phát giác. Vạn Nhận Lâu chủ quát tháo, ngữ khí lại đang chỉ điểm, Tần Mặc khom mình hành lễ. Gật đầu thụ giáo, tiểu tử ngươi cũng không phải sai. Một tháng tầm đó, đạt đến bản tôn yêu cầu. Các ngươi đều chuẩn bị một chút. Sinh tử quan chi tranh giành, rất nhanh tựu muốn bắt đầu. Theo tiếng nói, Vạn Nhận Lâu chủ thân hình như khinh yên đồng dạng, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ma giao thành, từ trên cao bao quát, hình như một đầu cự giao bàn đấy. Có nguồn hình vạn trạng, giết lệ trùng thiên xu thế. Hắn giao vĩ chỗ, đúng là sinh tử quan chỗ. Cái gọi là sinh tử quan, thực sự không phải là một tòa sinh tử quyết chiến lôi đài, mà là một cái khổng lồ hang đá, chiếm diện tích trăm dặm, thập phần lớn đại. Sinh tử quan cửa vào thông đạo, thì là có 99 đầu nhiều, mỗi một con đường che kín giao văn. Thấm đầy màu đỏ tươi huyết tích, tản ra vô cùng vô tận sát cơ. Nghe đồn, những này con đường thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng lại hiện đầy trùng trùng điệp điệp sát cơ. Đặt chân hắn lên, hội đi tới không rõ. Phàm là tiến vào sinh tử quan võ giả, đều muốn bước qua những này con đường, mới có thể ở sinh tử quan ở bên trong, cùng với khác đối thủ tiến hành quyết chiến. Cái này 99 con đường, tương đương với một hồi khảo nghiệm, nếu là vẫn lạc tại trên đường, tắc thì đại biểu liền tham gia sinh tử quan chi tranh giành tư cách đều không có. Sáng sớm, thái dương thần kỳ xinh đẹp, dương quan hiện ra lăng màu, chiếu rọi tại ma giao thành trên không, nhưng lại không có một tia ấm áp. Cái này tòa đại thành ở bên trong, một cổ sát cơ tàn sát bừa bãi, phảng phất một cổ dòng nước lạnh, hòa tan dương quang độ ấm. Giờ phút này, tại sinh tử quan bên ngoài, 99 cái lối đi chỗ, đã là cường giả tụ tập, mà giao thành tất cả thế lực lớn đều là xuất động. Chờ đợi sinh tử quan mở ra, vì ngày hôm nay, mà giao hoang nguyên thượng chúng nhiều cường giả đã là chuẩn bị thật lâu. Đối với cánh đồng hoang vu trẻ tuổi mà nói, sinh tử quan chi tranh giành ý nghĩa trọng đại. Cái này không chỉ có liên quan đến ai đem đứng tại Ma Giao Hoang Nguyên trẻ tuổi đỉnh phong. Cũng liên quan đến sau đó không lâu Dược Long Thai tư cách. Lúc này, cái này phiến địa vực khí cơ lan tràn, một cổ lực lượng bắt đầu khởi động, bao phủ thành từng mảnh khu vực. Tất cả thế lực lớn các cứ trên đất, phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Bọn này cường giả ở bên trong, không chỉ có nhân tộc cường giả, còn có quỷ tộc, yêu tộc cường giả, đều là đến từ Ma Giao thành tất cả thế lực lớn. Cái này tòa hỗn loạn chi thành, nguyên bản ở lại người dùng yêu tộc làm chủ, chỉ là theo nhân tộc, quỷ tộc thế lực tiến vào chiếm giữ, mới dần dần hình thành hôm nay thế lực cách cục. Hôm nay Ma Giao thành năm thế lực lớn, nhân tộc thế lực có Ma Giao thành chủ, Vạn Nhận lâu hai chi, Tà Viêm tông môn nhân thì là nhiều tộc hỗn tạp, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, thậm chí cốt tộc đều có. Mặt khác lưỡng thế lực lớn thì là Vạn Yêu Điện cùng với quỷ tộc Kiếp Hồn Tông. Cái này năm thế lực lớn cấu thành Ma Giao thành thế lực lớn cách cục, mặt khác tiểu thế lực chỉ có thể phụ thuộc, nếu không sẽ bị xa lánh, khó có thể sinh tồn. Mặt trời lên cao, cái này phiến địa vực tiếng người huyên náo, rất nhiều cường giả cũng đang thảo luận sinh tử quan chi tranh giành cuối cùng xuất sắc người, đến cùng sẽ là ai? Có cường giả suy đoán là Vạn Nhận lâu, 10 nhận. Có cường giả dự đoán là Vạn Yêu Điện tuyệt thế kỳ tài. Cũng có cường giả cho rằng Tà Viêm Tông, 4 tiểu viêm, cuối cùng cơ hội. Xa xa, từng bầy tuổi trẻ cường giả thân ảnh xuất hiện, hướng phía 99 cái lối đi tới. Từng đoàn thảm lục hỏa diễm ngang trời. Đây là Tà Viêm Tông trẻ tuổi. Bọn hắn điều khiển quỷ dị lục hỏa, ngự khí lăng không, hàng lâm xuống, chung quanh cường giả nhau nhau đẩy ra, nhượng xuất một mảnh đất trống. Rất nhiều người trong mắt có kiêng kỵ chi sắc. Tà Viêm Tông không chỉ có thế lực cường đại, môn hạ đệ tử tình thế cũng lộ ra một cổ tà tính. Một lời không hợp tự động hạ sát thủ. Cái này tông môn công pháp cũng cực kỳ quỷ dị. Cái loại này thảm lục hỏa diễm có chí âm chi lực, ẩn ẩn lộ ra một lượng quỷ khí. Nếu là dính vào về sau, đối với thần hồn cũng sẽ có thật lớn tổn thương. Bên kia, mấy thân ảnh chạy đến, yêu khí vẫn còn như thực chất, bốc lên như mây, bao phủ một khu vực. Trong đó cầm đầu đại hán, quanh thân hiện ra ám kim hổ văn, sau lưng một con cọp vĩ đong đưa, đơn giản tựu vung phá hư không, truyền ra ẩn ẩn lôi âm. Đây là Vạn Yêu Điện tuổi trẻ thiên tài, cầm đầu hổ văn đại hán, đúng là Vạn Yêu Điện tuyệt thế kỳ tài Phá Sát Hải. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ cường giả đã tìm đến. Hiện trường hào khí càng ngày càng ngưng trệ, giống như sắp phun trào núi lửa, phảng phất sau một khắc sẽ bộc phát đại chiến. Ma Giao Thành ở bên trong, còn có rất nhiều năm nhẹ cường giả tại chạy đi, bay vút hướng sinh tử quan phương hướng. Tần Mặc một chuyến đã ở chạy đi, chi đội ngũ này ở bên trong, 7 nhận, 8 nhận, Thiên Xà Công Chúa, Thường Huy, còn có Đỗ Xương tụ cùng một chỗ. So sánh với mặt khác đội ngũ khí thế trùng thiên thì là lộ ra có chút không bắt mắt. Quỷ Kiếm huynh đệ, người thật sự muốn tham gia sinh tử quan chi tranh giành sao? Cái kia nhiều nguy hiểm a hát, Đỗ Xương rất là lo lắng nói. Tần Mặc nhịn không được cười lên, cùng cái này mặt tròn đại thúc xa cách một tháng, không thể tưởng được thứ hai hay là nhát gan như vậy. Hỏa cát phong bạo về sau, Đỗ Xương thời gian không thể nghi ngờ muốn xịn qua rất nhiều. Bởi vì Tần Mặc quan hệ, Đỗ Xương hiện tại phụ thuộc vào Vạn Nhận lâu, nếu không dùng đi theo đoàn xe xâm nhập Ma Giao Hoang Nguyên. Chỉ cần tại Vạn Nhận lâu chung là một ít tạp vụ. Đối với Đỗ Xương mà nói, cuộc sống như vậy lại hạnh phúc bất quá. Vạn Nhận lâu chủ hạ được mệnh lệnh, ta có biện pháp nào? ta cũng không muốn tham gia sinh tử quan cuộc chiến. Nhiều như vậy đối thủ cường đại, thật sự quá nguy hiểm. Tần Mặc nhún vai, nhìn như bất đắc dĩ đáp lại. Hắn trả lời như vậy, đưa tới Thiên Xà công chúa, Bảy Nhận đợi khinh bỉ. Tại Giao Huyết Trì tu luyện một tháng về sau, Bảy Nhận, Thiên Xà công chúa tiến bộ có thể nói cực lớn. Dùng chiến lược mà nói, Bảy Nhận ít nhất tăng lên một cái cấp bậc, chính thức đưa thân ma giao thành trẻ tuổi tuyệt đỉnh hàng ngũ. Mặc dù không có cùng người giao thủ, nhưng Bảy Nhận có thể để xác định, hắn đã có được đưa thân, 10 nhận, top 5 thực lực. Về phần Thiên Xà công chúa tăng lên, tuy là nhìn không ra, nhưng là biến hóa của nàng là cực lớn. Bảy Nhận từng muốn tới giao thủ, nhưng là chiến đấu chưa bắt đầu, đã bị vô hình khí thế áp bách, cơ hồ không thở nổi, bất đắc dĩ nhận thua. Nhưng mà, biến hóa lớn nhất thì còn lại là Tần Mặc. So sánh với một tháng trước, Tần Mặc phong mang giấu kỹ, không tiếp tục một tia nhuệ khí, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có loại hồn nhiên thiên thành xu thế. Một cái nghịch mệnh cảnh cường giả muốn đạt tới đến một bước này, cần đem bản thân lực lượng thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới như vậy trở lại nguyên trạng. Nói như vậy, chỉ có tại nghịch mệnh cảnh giới dừng lại hồi lâu, xâm dâm mấy chục năm cường giả mới có thể đạt tới một bước này. Thế nhưng mà, Tần Mặc vẻn vẹn dùng một tháng, tựu là làm được. Bảy Nhận ẩn ẩn có loại dự cảm, lần này sinh tử quan chi tranh giành, vị này, bị kiếm, rất có thể nhất phi trùng thiên, chấn động toàn bộ ma giao thành. Đúng lúc này Tần Mặc một chuyến chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, một đám thần câu chạy như bay mà qua, trong đó có một đạo huyết giáp bóng hình xinh đẹp, như thế bắt mắt, dẫn tới vô số người qua đường ngừng chân, bọn này người cưỡi chạy như bay mà qua, một đôi ánh mắt lạnh như băng lập lòe, đảo qua Tần Mặc một chuyến, lộ ra xâm lãnh sát ý, huyết kiếm cơ. Tám Nhận thân hình xoay mình được kéo căng, một mực trầm mặc hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, như là một đầu nổi giận hung thú, tùy thời khả năng bộc phát. Tám Nhận, tựu để cho chúng ta tại sinh tử quan ở bên trong giải quyết xong trước đây ân oán a, lúc này đây sẽ không còn có người cứu ngươi. Huyết kiếm cơ thanh âm lạnh lùng truyền đến, phanh. Tám Nhận quanh thân bắt đầu khởi động xanh hồng chân diễm. Toàn thân cơ bắp nhúc nhích như mảnh xà, ra vẻ dục xông đi lên. Lúc này, một tay khoác lên trên bả vai hắn, mặc cho Tám Nhận như thế nào vận kình, lại cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi bây giờ đuổi theo mau làm gì? Nếu thật muốn giải quyết xong ân oán, ngay tại sinh tử quan thượng một trận chiến a. Nếu không, ngươi chạy trở về Vạn Nhận lâu ở lại đó a. Tần Mặc mạnh tay như vạn quân, khoác lên Tám Nhận trên bờ vai, mặc kệ gầm nhẹ gào thét, cũng không cách nào thoát khỏi loại trói buộc này. Một lát, Tám Nhận bình tĩnh trở lại, thở hổn hển, trọng trọng gật đầu. Tám Nhận, Bảy Nhận, Thường Huy nhíu mày, rất là lo lắng. Tại Giao Huyết Trì một tháng, Tám Nhận biến hóa vô cùng nhất cực lớn. Hắn gãy chi tuy nhiên trọng sinh, chiến lực cũng vượt qua trước đây, nhưng là Tám Nhận tính tình cũng trở nên cực kỳ táo bạo, tùy ý đều có thể tức giận. Một bên Thiên Xà công chúa thì là đôi mắt chớp động, nàng rất là khiếp sợ, ngắn ngủn một tháng thời gian, Tần Mặc thực lực tăng lên không khỏi quá lớn, có thể ở giơ tay nhấc chân tầm đó chế trụ một gã nghịch mệnh cảnh đỉnh phong cường giả. Thiếu niên này hiện tại chiến lực mạnh như thế nào? Đi thôi, lại không nhanh chút, muốn đã chậm. Tần Mặc thân hình khẽ động, hướng phía trước lao đi. Phía trước uốn lượn 99 con đường ánh vào tầm mắt, cái này một mảnh dài hẹp con đường có long bàn hổ cứ xu thế, khoảng cách càng gần vượt lại để cho người có loại nghiêm nghị cảm giác. phảng phất chỗ đó ẩn núp lấy nào đó cực hung tồn tại. Tùy hơi khả năng bạo lên, sinh tử quan vị trí, tọa lạc tại yêu giao hài cốt phần đuôi sao? Giao long vẫy đuôi, đây chính là cực hung cực lệ chỗ. Thượng một kỷ nguyên đấu chiến thánh thể kiến tạo này quan. Đến tột cùng có mục đích gì? Ngân rừng thanh âm như có như không vang lên. Trong hư không, một cái trong suốt hồ ảnh như ẩn như hiện, nhưng lại không người phát giác được ngân rừng chỗ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.